Mau Xuyên, cứu vớt nữ phụ xinh đẹp. Chương 47, danh viện bị vứt bỏ 3-1. Góc truyện audio.com. Vu tiểu thư nói chuyện tốt nhất chú ý một chút. Lâm Chi Lan sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, liền như vậy bình tĩnh nhìn cô nói. Tôi tưởng rằng Vu tiểu thư biết hai chữ buông tay này là đúng đắn, nhưng hiện tại cô đau khổ dãy dụa như vậy có ích lợi gì, Trịnh Nam sẽ không thích cô, hơn nữa Vu tiểu thư sẽ chỉ làm hắn đối với cô càng thêm chán ghét. Nghe được lời nói Lâm Chi Lan nói, Vu Yên bật cười ra tiếng, thấy vậy, Lâm Chi Lan càng mày nhăn lợi hại hơn, cô cười cái gì? Vu Yên nhướng mày, mắt sáng như đuốc, tôi suy nghĩ Lâm tiểu thư có phải hay không đầu óc có vấn đề, lấy dũng khí ở đâu ra đến nói mấy lời này với tôi. Một tiểu tam đến nói chuyện tự tôn, xin hỏi trong mắt Lâm tiểu thư câu dẫn chồng người khác giành tài sản người khác khiêu khích người khác, đây là cái cô gọi là tự tôn. Cô, Lâm Chi Lan lòng bàn tay căng thẳng, lại lập tức trái phải nhìn quanh một vòng, sau đó tiếp tục không kiên nhẫn nhìn nữ nhân đối diện nói. Tôi cùng Trịnh Nam là chân ái, cô mới là tiểu tam phá vỡ cảm tình chúng tôi. Thấy đối phương một bộ chính khí lẫm nhiên, Vu Yên cũng là được mở mang kiến thức, hiện tại mạch não tiểu tam đều là cái dạng này sao? Vậy Trịnh Nam chân ái hẳn là rất nhiều đi, hắn lúc trước còn có thật nhiều cái chân ái đâu, bất quá những cái đó chân ái cuối cùng đều bị tiền đuổi rồi, Lâm tiểu thư nói xem hiện tại chân ái có phải hay không quá giá rẻ. Vu Yên khóe miệng cong lên, lại nhẹ nhàng nhấp cà phê, không màng sắc mặt khó coi của đối phương nói tiếp. Công ty chủ quản hiện tại của Lâm tiểu thư vừa vặn là nhà bằng hữu ta mở, cô nói xem ta nếu cùng người kia nói hai câu, để Lâm tiểu thư giải ước hảo hảo bồi bên cạnh Trịnh Nam đi. Nữ nhân đối diện khóe miệng mang ý cười, khí chất dịu dàng động lòng người, một bộ dáng danh môn khuê tú, mà khi đối diện ánh mắt trào phúng của đối phương, Lâm Chi Lan cũng có một khắc hoảng loạn, ả đã quên cân nhắc ra thế nữ nhân này, nhưng vậy thì thế nào, chỉ cần Trịnh Nam còn thích mình, nữ nhân này cũng không dám thế nào, hơn nữa chỉ có như vậy mới có thể khiến Vu Yên kia đột hiện ác độc, đến lúc đó Trịnh Nam khẳng định sẽ càng chán ghét cô ta. Có thể tôi đây liền chờ Vu tiểu thư như thế nào phong sát tôi. Lâm Chi Lan bỗng nhiên đắc ý cười một cái, liền mang lên kính râm, tin tưởng tràn đầy dẫn cầm túi đi rồi. Nhìn thân ảnh dần dần biến mất, Vu Yên bỗng nhiên cầm lấy di động trên bàn, ngừng ghi âm. Trên đời luôn là có một loại nhân cách ngoại tự cho là đúng như vậy, lại còn có luôn thích đem người khác coi là đồ ngốc, Lâm Chi Lan chính là nhân tài kiệt xuất trong đó. Cách chương.